Hệ thống ép tôi làm kiều thê. Chương 133, 133, Idol Kiều Kiều 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Kiều Lam. Nguyễn Kiều không ngờ anh trai mình lại tàn nhẫn như thế. Vừa lên tầng đã ném cho mình một đống việc. Cô trầm mặc một hồi rồi mới lên án anh mình. Anh có còn nhớ em là một người mới tốt nghiệp không thế? Quăng nhiều việc cho em như vậy. Anh quá để mắt đến em rồi. Anh không sợ em làm hỏng hết sao? Vệ Tùng nâng mắt lên khỏi văn kiện. Không sao, làm hỏng. Tiền tổn thất trừ vào tiền tiêu vặt và tiền chia hoa hồng của em. Nguyễn Kiều, nghe xem, đây là tiếng người à? Nguyễn Kiều luôn thích dùng vũ lực nói chuyện. Ghét nhất những chuyện cần dùng đầu óc. Nhiều công việc như thế. Cô cảm thấy tiền chia hoa hồng cuối năm và tiền tiêu vặt của mình chắc sẽ bị trừ hết. Cô cắn chặt răng. Anh đúng là anh ruột của em. Vệ Tùng cong cong môi. Làm đi, anh tin tưởng em. Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều chống tay trên bàn của Vệ Tùng. Nhìn xuống anh, vẻ mặt nghiêm túc. Anh, tuy anh rất tin tưởng em. Nhưng anh không cảm thấy bây giờ anh đang dục tốc bất đạt à? Anh nhìn xem. Tuy em từng đi du học, nhưng chuyên ngành của em chẳng dính gì đến giới giải trí cả. Hơn nữa em còn là một người mới. Không hiểu cái gì. Đó đều là những công việc quan trọng liên quan đến sự phát triển của công ty. Giao cho em chẳng khác nào tự hủy. Nguyễn Kiều nói. Vệ Tùng nới lỏng cà vạt. Dựa người ra sau. Hai mắt nhìn Nguyễn Kiều như đang nói em tiếp tục đi. Anh xem em có thể bịa chuyện đến mức nào. Nguyễn Kiều làm lơ. Tiếp tục thấm thía nói. Em cảm thấy dù em có là em gái ruột của anh. Anh muốn bồi dưỡng em. Nhưng cũng phải lần lượt từng bước. Đúng không? Vệ Tùng hừ lạnh một tiếng. Vậy em muốn từng bước thế nào? Em cảm thấy, ít nhất em nên bắt đầu làm từ vị trí thấp nhất. Sau đó quen rồi thì làm lên cao dần. Mỗi bộ phận đều làm một lần. Hiểu biết các bộ phận và các cương vị chức trách xong thì bằng vào năng lực cá nhân thăng chức. Vệ Tùng hơi kinh ngạc nhìn cô. Em thật sự muốn bắt đầu làm từ vị trí thấp nhất. Em có biết vất vả thế nào không? Em biết, em không sợ, nếu đã đi làm. Em không muốn bị người ta nói là phế vật đi cửa sau. Chỉ có thể dựa vào anh trai và cha. Đại khái là không ngờ Nguyễn Kiều lại có suy nghĩ tích cực tiến tới như vậy. Ánh mắt Vệ Tùng nhìn cô nhu hòa hơn nhiều. Anh rất vui vì em có thể nghĩ vậy. Nhưng anh phải nói trước cho em biết. Đi làm thì phải có thủy có chung. Đừng có 3 ngày đánh cá thì phơi lưới 2 ngày. Mới được mấy ngày đã chạy tới khóc lóc với anh đòi bỏ làm. Chắc chắn sẽ không. Vệ Tùng cười. Đây là nụ cười xuất phát từ nội tâm đầu tiên trong mấy ngày nay của anh. Được. Em gái anh có chí tiến thủ như thế. Anh làm anh trai cũng không thể kéo chân sau. Vậy em muốn đi bộ phận nào? Anh cho người dẫn em đi qua xem. Nguyễn Kiều nghe Vệ Tùng nói. Đôi mắt sáng bừng. Bộ phận bảo an. Chấm. Vệ Tùng. Làm bảo an là không thể. Vệ Tùng kiên quyết không cho phép em gái mình đứng trông ở cửa công ty. Cuối cùng, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Nguyễn Kiều, cô được như ý, đi theo Lý Kính làm trợ lý người đại diện. Học tập một chút, sau này cô có đủ năng lực, có thể một mình mang theo nghệ sĩ thì nhấc lên làm người đại diện. Không hề quan tâm tới bóng ma tâm lý của người đại diện kim bài trong Thiên Ngu. Lý Kính đầu tiên là bị nhét cho một ca sĩ tiếng xấu đầy trời. Sau đó lại bị nhét thêm một thiên kim đại tiểu thư đến làm trợ lý lớn đến mức nào. Nguyễn Kiều lại rất vui vẻ. Cô vui sướng dò hỏi Quý Tinh Trạch đang ở phòng ghi âm nào. Sau đó đi qua tìm. Công ty định để Quý Tinh Trạch quay bài hát chủ đề để đăng lên trước. Những bài còn lại thì từ từ chuẩn bị. Lúc Nguyễn Kiều đến, Quý Tinh Trạch đã sắp thu âm xong. Thấy Nguyễn Kiều đến đây, trợ lý Bằng Vũ cả kinh, hiển nhiên là đã biết thân phận của Nguyễn Kiều sau chuyện Vệ Tùng. Đại, suýt, Nguyễn Kiều đặt ngón tay lên môi, ngắt lời cậu ta, vẫy tay với cậu ta, ý bảo cậu ta ra ngoài. Bằng Vũ sửng sốt, hoàn toàn không biết Nguyễn Kiều có việc gì, đi theo cô ra khỏi phòng ghi âm. Đại tiểu thư có chuyện gì sao? Nguyễn Kiều cười với cậu ta. nhỏ giọng nói, sau này tôi sẽ là trợ lý cho Lý Kính. Cậu tên Bằng Vũ đúng không? Lý Kính có rất nhiều nghệ sĩ, rất bận, sau này chắc sẽ không có quá nhiều thời gian đi theo Quý Tinh Trạch. Sau này đại khái đều là tôi ở bên này. Vậy nên, hy vọng sau này chúng ta làm cộng sự vui vẻ. Bằng Vũ sắp khóc đến nơi. Làm công sự với đại tiểu thư, cậu chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm thôi. Đặc biệt là khi nghe đại tiểu thư gọi thẳng cả họ lẫn tên anh Lý và anh Quý. Cậu càng cảm thấy sau này sẽ không quá vui vẻ. Nếu lỡ đại tiểu thư đột nhiên cáu kỉnh. Vậy, đặc biệt là nhớ đến Xì Căng Đan còn đang ồn ào huyên náo của cô và anh Quý trên mạng. Đại tiểu thư lại chẳng hề né mà đi theo bên cạnh anh Quý. Đây là tuyên bố chủ quyền à, hay là định diệt sạch fan bạn gái của anh Quý? Nhưng cậu chỉ là một người làm công nghèo. Không thể ngăn đại tiểu thư. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Nguyễn Kiều có hứng thú với Quý Tinh Trạch lâu một chút. Được, Bằng Vũ khô cằn nói với Nguyễn Kiều. Sau này làm việc chung vui vẻ. Nguyễn Kiều đột nhiên nghĩ ra gì đó. À, đúng rồi. Đừng gọi tôi là đại tiểu thư. Mọi người có biệt danh gì không? Cậu có thể gọi tôi là Kiều Kiều. Không thì tiểu vệ cũng được. Mí mắt Bằng Vũ giật giật. Mẹ nó, ai dám gọi thế chứ? Cậu ngượng ngùng nhìn Nguyễn Kiều. Không dám mở miệng. Hừm, gọi như thế thì ai cũng nhận ra tôi mất. Hay là về sau cậu gọi tôi là Nguyễn Nguyễn đi. Bằng Vũ ngẫm lại cũng tốt hơn Kiều Kiều và tiểu vệ. Thế là gật đầu. Quý Tinh Trạch uống rượu hát cả đêm. Tuy đã nghỉ ngơi, nhưng trạng thái giọng vẫn không tốt lắm. Tuy nhiên thu âm một bài thì vẫn được. Hơn nữa, giọng anh hơi khàn khàn. Càng khiến bài hát độc đáo hơn. Bài hát này là bài hát Quý Tinh Trạch từng đàn cho Nguyễn Kiều nghe. Lúc ấy anh đã xé nhạc phổ. Không ngờ lại sửa lại nhanh như vậy. Âm nhạc còn càng mượt. Càng bắt tai hơn trước. Nếu nói lúc trước là thanh nhã như cao sơn lưu thủy. Không dính khói lửa phàm tục. Thì sau khi sửa có thêm phần ngọt ngào khiến người ta cộng minh. Phảng phất như trích tiên nhập phàm trần động tâm. Hơn nữa. Giọng của Quý Tinh Trạch, Nguyễn Kiều là người ngoài nghề nghe mà tim còn đập thình thịch. Mặt đỏ bừng, không hồng quả là thiên lý khó dung. Trước đó Quý Tinh Trạch thu âm quá tập trung, không chú ý Nguyễn Kiều đã tới. Sau khi thu âm xong thấy Nguyễn Kiều, hiếm khi anh lộ ra biểu cảm ngốc ngốc. Nguyễn Kiều xuyên qua cửa sổ cách âm bắn tim cho Quý Tinh Trạch. Khóe môi Quý Tinh Trạch bỗng điên cuồng cong lên. Các âm nhạc sư ở phòng điều khiển không chú ý tới biểu cảm của Quý Tinh Trạch. Nhưng Bằng Vũ luôn nhìn chằm chằm ở bên thì có. Bỗng bị nhồi một miệng cẩu lương. Cậu nghẹn đến mức muốn trợn trắng mắt. Bài hát này, Quý Tinh Trạch thu âm mấy lần là hoàn thành. May mà giọng anh trước kia luôn được giữ gìn rất tốt. Nếu không trải qua một đêm tàn phá không nghỉ ngơi nhiều mà ca hát như thế. Sợ là đã không chịu nổi từ lâu. Vệ Tùng cũng không hề keo kiệt khi Quý Tinh Trạch ra album. Trực tiếp an bài đoàn đội giám chế chuyên nghiệp nhất công ty cho anh. Các chuyên gia cũng sẽ xem xét trước. Tuy nhạc phổ do chính anh viết, nhưng lại cực kỳ hợp với chính anh. Nguyễn Kiều thấy anh mệt, có hơi đau lòng. Sau này chuẩn bị bình giữ ấm cho anh. Không được uống nước lạnh. Từ sau mà thế, Nguyễn Kiều chưa từng đi giày cao gót. Xuyên tới xuyên lui cũng đi giày đế băng. Thình lình đi giày cao gót cao thế này, cô đúng là không chịu nổi. Mới một buổi chiều, cô đã cảm thấy bàn chân nhức mỏi, gót chân hình như đã rách ra. Cô không nhịn được giật giật chân, bị Quý Tinh Trạch chú ý tới. Rách ra, anh cúi đầu nhìn thoáng qua giày cao gót trên chân cô. Bỗng quỳ một gối xuống đất, bàn tay khô ráo ấm áp nắm lấy mắt cá chân cô. Hành động bất ngờ này của anh dọa Nguyễn Kiều nhảy dựng. Anh làm gì thế? Nhiều người đang nhìn. Chân Nguyễn Kiều giật giật. Quý Tinh Trạch cầm mắt cá chân cô. Không để cô rút chân về. Đừng nhúc nhích. Để tôi xem. Đón nhận ánh mắt trêu chọc của mấy chuyên gia. Nguyễn Kiều hơi xấu hổ. Không sao. Chỉ là lâu chưa đi giày cao gót nên không quen. Quý Tinh Trạch không để ý đến ánh mắt của người khác. Rất tự nhiên nâng một chân của Nguyễn Kiều lên. Cởi giày của cô xuống. Động tác của anh rất nhẹ nhàng. thấy gót chân đã bị mài rách ra chảy máu của cô. Ánh mắt anh dần tối đi, quay đầu bảo Bằng Vũ xách đôi dép lê vịt vàng anh đặt bên qua đây. Khóe miệng Bằng Vũ giật giật, đưa dép cho Quý Tinh Trạch. Mấy lần muốn nhắc nhở anh phải chú ý, nhưng cuối cùng đều ngậm miệng lại. Dù sao phòng ghi âm cũng không có mấy ai. Các thầy lớn tuổi trừ xem náo nhiệt cũng sẽ không chạy lên mạng bát quái. Quý Tinh Trạch cẩn thận đi dép lê cho cô rồi mới đứng dậy. Không có giày cao gót. Nguyễn Kiều đứng trước Quý Tinh Trạch 1m83. Lập tức có cảm giác áp bách do chiều cao. Vốn có khuôn mặt trẻ con. Đứng cạnh anh trông càng nhỏ hơn. Nguyễn Kiều hơi tự bế. Thu âm xong bài hát. Tiếp theo là chế tác. Quý Tinh Trạch có thể có một thời gian rảnh đi tham gia hoạt động. Giữ độ nóng cho album. Danh tiếng Quý Tinh Trạch không tốt. Tuy gần đây vì scandal với Nguyễn Kiều mà có nhiệt độ. Nhưng nó không chân thật lắm. Dù có bối cảnh là Thiên Ngu. Cũng rất khó tìm một tiết mục tương đối phù hợp với anh. Ảnh hậu Văn Gia dưới trướng Lý Kính gần đây sắp tham gia một chương trình phát sóng trực tiếp. Không biết Lý Kính nói thế nào mà đóng gói nhét được cả Quý Tinh Trạch vào. Làm khách mời đặc biệt một kỳ. Lý Kính sợ tình yêu của Nguyễn Kiều và Quý Tinh Trạch bị lăng xê quá nhiều nên cấm hai người thường xuyên cùng lên hot search. Vậy nên, lần này ra cửa, Nguyễn Kiều đeo một cái khẩu trang lớn, đội mũ lưỡi chai, ăn mặc bình thường, đi theo bên cạnh anh làm trợ lý. Không ngờ tiết mục này còn mời ba khách mời khác. Không chỉ có Quý Tinh Trạch, còn có cả Hạ Thần Nhiên. Nguyễn Kiều vừa thấy người này thì lập tức hiểu ra. Chẳng trách tổ tiết mục lại nhận củ khoai nóng bỏng Quý Tinh Trạch. Thì ra là muốn lợi dụng mối bất hòa giữa Hạ Thần Nhiên và Quý Tinh Trạch để tạo đề tài. Tuy cô che đến kín mít, nhưng Hạ Thần Nhiên vẫn nhận ra. Bởi vì ký hợp đồng bảo mật, không biết thông tin của những người khác. Nên lúc tới tổ tiết mục rồi mới có thể biết người quay cùng mình là ai. Hạ Thần Nhiên tới khá sớm. Ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với các khách mời. Tuy hắn muốn chiếm khung nhiều hơn. Nhưng vì ở đây, danh khí của hắn thấp nhất. Lại tự giữ thân phận không muốn lấy lòng người khác. Nên gần như không có cảm giác tồn tại. Bình luận trừ fan của hắn thì đôi lúc có người qua đường hỏi hắn là ai. Hạ Thần Nhiên ngồi đó cực kỳ xấu hổ, thấy vị khách mời cuối cùng của kỳ này đã tới, cuối cùng cũng thở ra, lại thấy đó là Quý Tinh Trạch, cùng với Nguyễn Kiều đi theo sau phía xa không lọt vào ống kính. Biểu cảm của hắn nhất thời không khống chế được, suýt nữa thất thố trước mặt nhiều người. Từ sau ngày từ biệt ở thành phố điện ảnh, hai người chưa từng gặp nhau, trước đó gọi điện còn bị kéo đen. Hai người không còn bất kỳ cơ hội liên hệ nào. Thời gian này tuy chỉ ở đoàn đóng phim, nhưng Hạ Thần Nhiên cảm giác được sự chênh lệch rõ ràng. Sau khi Nguyễn Kiều không phối hợp, chẳng những hợp đồng đã ký không còn, các tài nguyên tốt cũng không bao giờ tự đưa tới cửa cho hắn lựa chọn nữa. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao ngày đó Nguyễn Kiều lại hỏi hắn có biết người mới xuất đạo khác như thế nào không. Lại lần nữa gặp Nguyễn Kiều, nội tâm hắn có chút vui vẻ. Quả nhiên cô vẫn thích mình. Trước đó chỉ là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, muốn ép mình đi vào khuôn khổ mà thôi. Bằng không, một thiên kim đại tiểu thư như cô không thể nào cực khổ ngụy trang thành trợ lý đi theo Quý Tinh Trạch tiến vào tổ tiết mục. Còn một hai phải chọn thời gian để Quý Tinh Trạch ra album cùng lúc với hắn. Quý Tinh Trạch hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp Hạ Thần Nhiên. Thấy hắn, anh nhíu mày lập tức hiểu mục đích của tổ tiết mục. Nguyễn Kiều ngoài màn ảnh thấy anh nhíu mày thì lo lắng. Cô còn nhớ tính chó của anh. Sợ anh trở mặt luôn. Đưa không nhiệt độ cho Hạ Thần Nhiên. Điên cuồng ra hiệu cho anh ở bên ngoài. Còn nắm tay lên. Quý Tinh Trạch vốn dĩ rất khó chịu. Nhưng dư quang thấy Nguyễn Kiều giơ tay lên. Lập tức bình tĩnh lại. Anh không thể trở mặt. Cũng không thể lại tiếp tục kéo tin xấu. Cần phải biểu hiện tốt. Người trước mặt không chỉ là đồng đội cũ của anh, mà còn là vị hôn phu trước của đại tiểu thư nhà anh. Nếu anh làm đại tiểu thư mất mặt, về chắc chắn sẽ bị cô đập vỡ sọ não. Chờ đến lượt Hạ Thần Nhiên, một khách mời trong tổ tiết mục nhận được nhắc nhở, đột nhiên cười nói, ai nha, Tôi đột nhiên nhớ ra, Tiểu Quý và Tiểu Hạ trước kia là đồng đội đúng không? Vậy còn giới thiệu làm gì? Trong số chúng ta, chắc chắn không ai quen thuộc hơn hai người. Quý Tinh Trạch cười, đúng là không cần giới thiệu. Dù sao lúc trước hai chúng tôi vẫn luôn đóng gói cùng lên Hot Search. Nhưng cũng phải nói, trước đó bận nên tôi chưa có cơ hội cảm ơn anh Hạ. Quý Tinh Trạch chưa từng gọi Hạ Thần Nhiên là anh. Anh gọi như thế, sắc mặt Hạ Thần Nhiên lập tức lạnh đi. Cho dù có cố sức che giấu thì mày vẫn nhăn lại. Lộ ra chút chán ghét. Khu bình luận lúc này cũng đang mắng Quý Tinh Trạch. Bảo anh cút đi, đừng lấy thần tượng của họ ra lăng xê. Quý Tinh Trạch dường như không thấy hắn lạnh mặt. Lộ ra nụ cười thẹn thùng. Nếu không nhờ anh Hạ, tôi cũng không có cơ hội ký hợp đồng với Thiên Ngu. Còn vừa ký hợp đồng đã có cơ hội ra album. Nếu sớm biết anh Hạ cũng tới tham gia tiết mục, tôi đã mang theo 18 cái chân giò lợn. Lúc này, không chỉ các khách mời ngốc, người xem trực tiếp cũng mờ mịt. Tất cả mọi người đều không biết Quý Tinh Trạch đang nói gì. Ngay lúc khu bình luận một mảnh chấm hỏi, đột nhiên có một làn đạn lên tiếng dò hỏi. Quét qua đại quân, là ý tôi đang nghĩ à? Quê chúng tôi có tập tục tặng 18 cái chân giò lợn cho bà mối. Cách chương.